Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Cao Điều ngay cả mình đều sợ. Mã Nguyên cảm thấy mình rất không may. Gần nhất Liệt Hỏa Thành tới rất nhiều tu sĩ, tuyệt đại đa số cũng là vì Cửu Giới Linh Lung Tháp mà đến. Còn lại không phải là bởi vì Tam Quốc thí luyện, cũng là bởi vì Trường Nguyệt Lâu. Hắn mấy ngày nay thật vất vả kiếm được 2 khối tinh thạch, đến Trường Nguyệt Lâu xác nhận một chút nhiệm vụ hàng ngày. Kết quả còn không thấy rõ ràng biển gỗ bên trên nội dung, liền bị Đinh Khắc Tề một cước đạp cái té ngã. Mặc cho ai bị người đột nhiên đạp một cước cũng sẽ giận tím mặt, thế nhưng là Mã Nguyên không dám. Tại Liệt Hỏa Thành, đắc tội Đinh Khắc Tề chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Đinh thị gia tộc, mà đắc tội Đinh thị gia tộc liền không có biện pháp tại Liệt Hỏa Thành tiếp tục ở lại. Kỳ thật Mã Nguyên cũng không phải là một người nhu nhược. Hắn hiện tại giận mà không dám nói gì, nguyên nhân lớn nhất là cho dù hắn đánh bạc tính mệnh không tại Liệt Hỏa Thành ngây ngô, cũng đánh không lại Đinh Khắc Tề. Cũng may hôm nay biển gỗ bên trên nội dung vẫn là không có biến. Từ Tam Quốc thí luyện quyết định tại Liệt Hỏa Thành khai triển đến nay, Trường Nguyệt Lâu ra đem biển gỗ bên trên nội dung đổi thành một trang giấy. Trên giấy chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là giúp Trường Nguyệt Lâu phá giải một đạo thánh cấp võ kỹ bên trong nội dung. Nửa tháng đến, vô số người đã từng phá giải qua câu nói này nội dung, thế nhưng là không ai có thể thành công. Hiện tại đã không ai dám nhận nhiệm vụ này. Phá giải không được là một mặt, tiếp nhiệm vụ phá giải không được, vậy liền quá mất mặt. Không người nào nguyện ý tại trong Trường Nguyệt Lâu ném Trường Nguyệt Lâu người. Tránh trong đám người, Mã Nguyên có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem Đinh Khắc Tề. Gia hỏa này phát hiện biển gỗ bên trên nội dung không có đổi sau đó, đồng dạng lộ ra thần sắc thất vọng. Bất quá nhìn ra được, hắn suy tính nhiều ngày như vậy, rốt cục quyết định nhận nhiệm vụ này. Đây là một kiện đại sự. Liệt Hỏa Thành thiên phú thứ 2 Đinh Khắc Tề xác nhận nhiệm vụ, nhất định có thể gây nên Liệt Hỏa Thành chấn kinh. Thế nhưng là coi như Đinh Khắc Tề tay vừa mới nâng lên, còn không có đặt ở nhiệm vụ trên trang giấy thời điểm, đi một mình đến Đinh Khắc Tề sau lưng, thấy rõ ràng người này sau đó, Mã Nguyên lập tức giật nảy mình. Người này không phải người khác, chính là vừa rồi giữ chặt hắn hỏi đường gia hỏa kia. Gia hỏa này lừa Mã Nguyên, trộm Mã Nguyên tinh thạch đến cùng hắn nghe ngóng tin tức. Thế nhưng là Mã Nguyên cũng không làm sao trách hắn. Dương Chân cùng những cái kia chân chính người vô sỉ so ra, muốn thật tốt hơn nhiều. Coi như Dương Chân trộm hắn tinh thạch, không cho hắn thù lao, những tin tức kia Mã Nguyên cũng sẽ nói cho Dương Chân. Dù sao không phải bí mật gì, tùy tiện tìm người đều có thể hỏi tham gia tới. Nếu như Dương Chân lại không hổ thẹn một điểm, Mã Nguyên trên người tinh thạch chỉ sợ cũng thật không họ Mã. Nhìn thấy Dương Chân như vậy lỗ mãng đi tới Đinh Khắc Tề sau lưng, Mã Nguyên quả thực giật nảy mình, giơ tay lên vừa muốn nhắc nhở Dương Chân mau tới đây bên này, liền thấy để hắn một mặt mộng bức một màn. Dương Chân đi vào Đinh Khắc Tề sau lưng, thế mà ngừng đều không có ngừng, một bàn tay quất vào Đinh Khắc Tề sau ót. Kịp phản ứng sau đó, Mã Nguyên sắc mặt tái nhợt, kém chút chửi mẹ: con mẹ nhà ngươi không phải nói ngươi biết điều nhất sao? Không phải nói xưa nay sẽ không chủ động gây phiền toái sao? Chẳng lẽ không biết ngươi làm như vậy, quả thực là chọc Liệt Hỏa Thành phiền toái lớn nhất. Mã Nguyên ngơ ngác nhìn Dương Chân, nhìn xem Đinh Khắc Tề đồng dạng một mặt mộng bức ôm đầu quay đầu. Đột nhiên cảm giác được thế giới này quá nguy hiểm. Ngươi, ngươi đánh ta? Đinh Khắc Tề tựa hồ còn không có kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Dương Chân hỏi. Dương Chân lườm Đinh Khắc Tề một chút: ngươi ngăn trở đường của ta? Móa. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. tốt mẹ nó lẽ thẳng khí hùng, ngăn trở con đường của ngươi liền một bàn tay quất lên. Cũng không nhìn một chút người kia là ai. Ngươi dám đánh ta? Đinh Khắc Tề trên mặt hiện lên một tia cuồng nộ, coi như tiêu chuẩn ngũ quan đều bóp méo. Oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn kinh khủng chân nguyên. Một quyền hướng về Dương Chân đánh tới. Cuồng bạo chân nguyên phát ra trận trận gào thét, hóa thành một đầu vàng óng ánh hùng sư, hướng về Dương Chân mặt phóng đi, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Động thủ, động thủ, đây mới là Đinh Khắc Tề bản tính. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, giết người tựa như là ăn cơm một dạng đơn giản. Đám người hãi nhiên nhìn một màn trước mắt, trên mặt lộ ra một chút thương hại thần sắc. Giống như Dương Chân đã là cái người chết. Khoảng cách gần như thế, Đinh Khắc Tề một cái tiểu thừa kỳ cường giả ngậm phẫn xuất thủ. Dương Chân tựa hồ bị khủng bố nguyên khí ba động cùng Đinh Khắc Tề trên thân khí thế cường đại sợ choáng váng, đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chết chắc, đám người thở dài một tiếng. Sau một khắc, Dương Chân chỉ sợ cũng muốn chết tại Đinh Khắc Tề trong tay. Hết lần này tới lần khác lúc này, Dương Chân hay là thờ ơ? Không đúng, động, Dương Chân thân thể không hề động, chỉ là nhếch miệng lộ ra một nụ cười sán lạn. Tốt mẹ nó sán lạn, thế nhưng là lúc này ngươi không nên là thất kinh sao? Sắp chết ngươi cười được như thế sán lạn làm gì? Oanh! Một cỗ kinh khủng khí lãng từ bên cạnh hai người bộc phát ra. Cuồng bạo dư ba xông đám người lảo đảo lui lại. Trầm đục bên trong, một đoàn chói mắt hào quang màu tím bộc phát ra, để cho người ta theo bản năng nhắm mắt lại. Màu tím, đám người ổn định thân hình sau đó, lập tức mở to hai mắt nhìn. Đinh Khắc Tề chân nguyên hẳn là màu vàng mới đúng. Toàn bộ liệt hỏa thành bên trong, nổi danh nhất chân nguyên màu tím chỉ có một người, đó chính là liền Đinh Khắc Tề đều không dám tùy tiện đắc tội Lam Phương Nguyệt. Một tiếng thanh thúy anh khí thanh âm truyền đến. Đinh Khắc Tề, ngươi bây giờ càng ngày càng khoa trương, ai cho ngươi lá gan tại Trường Nguyệt lâu động thủ? Dư ba tan hết, mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, trong lúc kinh ngạc mang theo kinh diễm thần sắc. Nhìn xem Dương Chân cùng Đinh Khắc Tề giữa hai người một cái nữ tử cao gầy. Nữ tử này tóc dài xắn thành kinh hộp búi tóc, mặc trên người một thân váy dài màu tím. Hết lần này tới lần khác mà động, lay động đám người tiếng lòng. Chính là Lam gia hòn ngọc quý trên tay. Lam Phương Nguyệt tuổi còn trẻ, lại bị người gọi là liệt hỏa thành thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên phú. Chẳng những là Lam gia khí trọng nhất thiên chi kiều nữ, càng là Trường Nguyệt lâu kim bài khách khanh. Đám người lúc này mới nhớ tới, cho tới nay Trường Nguyệt lâu đều là cấm chỉ tại trong lâu động thủ. Mã Nguyên Thần sắc đờ đẫn nhìn xem Dương Chân cùng Lam Phương Nguyệt. Nếu như không phải đột nhiên nhớ tới Trường Nguyệt lâu quy định này, hắn còn tưởng rằng Dương Chân cùng Lam Phương Nguyệt nhận biết đâu. Bằng không Lam Phương Nguyệt tại sao phải không tiếc đắc tội Đinh Khắc Tề, cũng muốn bảo hộ Dương Chân? Lam Phương Nguyệt, ngươi vừa rồi không thấy được sao? Là hắn ra tay trước. Đinh Khắc Tề gầm thét một tiếng, bị Lam Phương Nguyệt ngăn cản sau đó, trên mặt cuồng nộ càng sâu. Lam Phương Nguyệt nhiều hứng thú lườm Dương Chân một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đinh Khắc Tề nói ra. Ta không có cảm giác được nguyên khí ba động. Ngươi, Đinh Khắc Tề khẽ giật mình, tức giận đến miệng đều run run, ngẩng đầu nhìn Lam Phương Nguyệt. Ngươi thật muốn vì một cái đồ nhà quê đắc tội ta? Đắc tội ngươi? Lam Phương Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ta cũng không dám đắc tội ngươi Đinh công tử. Ra Trường Nguyệt lâu sau đó, hắn sống hay chết cùng ta không hề có một chút quan hệ. Chẳng qua nếu như ngươi muốn tại Trường Nguyệt lâu giết người, vậy cũng đừng trách ta giữ gìn Trường Nguyệt lâu trật tự. Đinh Khắc Tề muốn nói lại thôi, bị Lam Phương Nguyệt đánh gãy. Lam Phương Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đinh Khắc Tề. Nói ra, ngươi biết, Trường Nguyệt Lâu khách khanh có phương diện này nghĩa vụ. Đinh Khắc Tề thần sắc liên tục biến hóa, nhìn chòng chọc vào Lam Phương Nguyệt. Trong lúc nhất thời toàn bộ Trường Nguyệt Lâu bên trong bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động, chậm rãi đi đến biển gỗ trước mặt, xé rồi một tiếng bóc dán tại biển gỗ bên trên trang giấy. Lam Phương Nguyệt cùng Đinh Khắc Tề thần sắc cùng nhau ngẩn ngơ. Đám người chung quanh con mắt cũng đột nhiên ở giữa trừng tròn xoe. Tiếp nhận, ta không có nhìn lầm đi. Liền liền Đinh Khắc Tề cùng Lam Phương Nguyệt đều không dám tùy tiện đón lấy nhiệm vụ. Bị thiếu niên này cho tiếp nhận. Mã Nguyên thần sắc ngốc trệ, tự lẩm bẩm, lần này liệt hỏa thành náo nhiệt. Dương Chân đối với Mã Nguyên nháy nháy mắt, hắn là rất điệu thấp, bất quá cao điều cũng rất đáng sợ, liền chính hắn đều sợ. Mẹ nó, Đinh Khắc Tề cái này con bê dám mắng ta đồ nhà quê. Không quất hắn một bàn tay còn thật sự coi chính mình là áp súc tinh hoa. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.